Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 313, chương 312. Nếu như Kamikawa Kaka là người mang tội giết người, Amuro Turu bưng làm tốt món ăn từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn Hoshinosu cúp điện thoại, tò mò hỏi một câu, ai gọi điện thoại đến rồi? Kamikawa, Amuro Turu khẽ nhíu mày. Hả? Là gặp phải chuyện gì sao? Không, chính là hỏi ta một chút chuyện. Amuro Turu lông mày triển khai. Không phải xin nhờ Hoshino làm chuyện gì là tốt rồi. Nghe hắn gọi điện thoại, Haibara cảm giác mình càng mờ mịt. Kamikawa-san rốt cuộc là ai? Trong điện thoại người là ai? Hắn nói tới cái kia, hắn là ai? Cúp điện thoại, Kamikawa-san thở phào nhẹ nhõm. Hai đô quán cơm trong thang máy lắp đặt quản chế. Muốn tốc độ nhanh nhất lên lầu chóp nhất định phải đi thang máy. Chỉ có thể nhường Hoshinosu hỗ trợ xử lý quản chế. Ai, ân tình này thực sự là vượt nợ càng nhiều. Thấy Haibara đứng ngẩn người ở chỗ đó, Kamikawa-san cầm phó liền mang nghe lén thiết bị đưa cho nàng. Ta ở trong hầm rượu lắp đặt đặt máy nghe lén. Muốn biết tình huống dùng cái này là được. Kamikawa-san đi vào trong phòng ngủ cõng lấy đàn. Guitar đi ra. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi ở đây không cần loạn đi. Nhìn trên lưng hắn đàn guitar. Haibara đầu óc lập tức chớp qua nhớ tới Sonoko bị bắt cóc cái kia đánh lén án. Haibara bỗng nhiên ý thức được hắn phải làm những gì. Ta cũng muốn đi. Đây là chuyện của ta. Ta không thể để cho một mình ngươi đi. Nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc. Kamikawa-san biết rõ không khuyên nổi. Chỉ có thể nói. Vậy thì đồng thời đi. Cánh bay lượn lên. Kamikawa-san cõng lấy đàn guitar điều khiển Haibara. Tránh khỏi nàng ngã xuống. Người sợ ta sao? Haibara lắc đầu. Không sợ. Kamikawa-san cười. Cho dù biết ta là cái người mang tội giết người cũng không sợ. Vừa mới rừng hoa tuyết lại lung lay lên. Trước mặt gió lạnh thổi biết dùng người gò má lạnh lẽo. Nhưng trong lòng ấm áp như ngày đông bên trong bó đuốc. Hàn băng bên trong liệt diễm. Nàng từng chữ từng câu nghiêm túc nói. Nếu như Kamikawa Kaka là người mang tội giết người. Vậy ta cũng là một cái người mang tội giết người. Gió lạnh chùi tai mà qua. Kamikawa San yết hầu rung động phát sinh trầm thấp cười khẽ. Bại lộ bản thân là một cái chuyện rất nguy hiểm. Đặc biệt là bộc lộ ra hắc ám một mặt. Những kia dưới ánh mặt trời bóng đen chỉ là bị ánh mặt trời ẩn giấu. Cũng không có nghĩa là hắn biến mất rồi. Từ quen thuộc đến xa lạ. Có thời gian chính là trong nháy mắt. May mà, đều là đáng giá. Nghe được hắn cười. Haibara ngước đầu nhìn hắn. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy hắn gọn gàng dưới cằm dây. Cùng khóe miệng vung lên độ cong. Nàng thật chặt cầm lấy Kamikawa-san vạt áo. Vừa giống như là ở nắm lấy cái gì khác. Kamikawa Kaka tại sao đối với ta tốt như vậy? Nghe được nàng câu hỏi. Kamikawa-san cúi đầu nhìn nàng. Buổi tối tia sáng tối tăm. Nhưng Haibara trong mắt căng thẳng cùng mờ mịt có thể thấy rõ ràng. Ta không phải đã nói sao? Ta luôn luôn ham muốn cái đáng yêu muội muội. Haibara cúi đầu trầm mặc một hồi. Âm thanh đột nhiên thấp xuống. Nhưng là, người không phải đã biết ta. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san biết nàng muốn nói gì. Đánh gãy nàng, cái kia lại có quan hệ gì? Không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt à. Nhìn Kamikawa-san một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Haibara trong lòng lỏng nhanh hơn không ít. Kamikawa-san có thể hướng về nàng bại lộ những này tuyệt đối có thể gọi là bí mật đồ vật. Loại này tín nhiệm cảm giác liền dường như một viên thuốc an thần. Làm cho nàng tâm triệt để yên ổn đi. Tâm tình thanh tĩnh lại. Nàng có thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Kamikawa-san chính điều khiển cánh bay lượn. Đột nhiên nghe được một câu suýt nữa nhường hắn ngã chổng vó. Người không có ái nhi pedophilia chứ. Cánh bay lượn trong khoảng thời gian ngắn trên không trung đình trệ. Vội vã khống chế lại cánh bay lượn. Kamikawa-san một cái tay xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. không muốn đột nhiên nói câu nói như thế này đáng sợ có được hay không? Thật sự không phải. Trước kia mang theo điểm ôn nhu bầu không khí thật giống lập tức liền phá hỏng. Nếu không ta hiện tại đem ngươi ném xuống đi. Hanh, Hai Bara ngạo kiều hừ một tiếng. Xem ra thật sự không phải. Cái kia nàng liền yên tâm. Chỉ sợ có mấy người đánh ca ca tên gọi. Kỳ thực là cái ái nhi pedophilia. Đúng rồi, ta sự tình ngươi biết là có thể. Không muốn cùng người khác nói. Đặc biệt là Conan. Người biết, Conan theo chúng ta không giống nhau. Hắn có một viên xích tử chi tâm. Tin tưởng chính nghĩa cùng thiện lương. Vĩnh viễn lòng mang nhiệt tình. Nhưng thế giới này cũng không phải đen tức trắng. Haku, luôn có chút màu xám lĩnh vực. Lại như ở trong đó ngươi ta. Hai Bara hiểu ý của hắn. Có chuyện nàng có thể biết. Nhưng không thể để cho Conan biết. Nhưng là, lấy hắn nhạy cảm. Phát hiện làm sao bây giờ? Điểm ấy tự tin ta vẫn có. Huống hồ, ta còn có ở bề ngoài thân phận của hắn đây. Linh tổ tác dụng lúc này liền thể hiện ra. Nếu như Conan tra được món đồ gì hoài nghi hắn, hắn trực tiếp lấy ra linh tổ bài bài. Conan còn có thể nói cái gì? Thân phận gì? Hai Bara là thật sự hiếu kỳ. Đến tột cùng là thân phận gì có thể làm cho một học sinh trung học nắm giữ như thế năng lực? Cái này là cơ mật. Ta không thể chủ động tiết lộ. Người khác tra được là một chuyện. Hắn chủ động nói ra chính là một chuyện khác. Là một cái tốt cấp dưới. Hắn vẫn là thủ quy củ. Nắm chặt, muốn hạ xuống rồi. Cánh bay lượn tốc độ giảm bớt. Tiếng gió dần nhỏ. Hắn rơi vào một chỗ trên lầu cao. Đem Hai Bara thả xuống, nơi này có thể rất tốt mà nhìn thấy cái kia hầm rượu vị trí nhà lớn. Cái kia tòa nhà lớn cũng không cao lắm. Tuyết lớn bao trùm, lò sưởi ống khói đặc biệt dễ thấy. Chúng ta tới đây bên trong làm gì? Hai Bara nhìn phía xa kiến trúc, mặc dù biết Kamikawa-san là tới nơi này đánh lén. Thế nhưng hầm rượu ở phòng hầm, Pisco thấy thế nào cũng không thể xuất hiện ở sân thượng đi. Kamikawa-san mở ra đàn guitar hộp lắp ráp súng ống. Ngươi tai nghe bên trong có nghe được cái gì sao? Không có. Hai Bara lắc đầu. Hoàn toàn yên tĩnh. Xem ra đem ngươi mê ngất tên kia là bị chuyện gì cuốn lấy a? Agasa Hiroshi trong xe. Conan ngồi ở ghế cạnh tài xế đang trầm tư. Từ khi Kamikawa-san nói Hai Bara ở hắn nơi đó sau khi kính mắt định vị biến mất rồi. Tai nghe bên trong cũng không có âm thanh. Nếu như nói Hai Bara với hắn đi lạc sau bị Kamikawa-san nhìn thấy. Mang đi không có vấn đề gì. Nhưng là hắn tại sao muốn đem kính mắt tín hiệu chặt đứt? Chẳng lẽ nói có món đồ gì không thể cho hắn biết? Agasa Hiroshi, có thể tra được kính mắt ở đâu sao? Agasa Hiroshi lắc đầu một cái. Không được, ta vẫn là gọi điện thoại cho hắn đi. Conan lấy điện thoại di động ra, không làm rõ nguyên nhân hắn trước sau khó có thể an tâm. Nhìn thấy Conan điện thoại đánh tới, Kamikawa-san cho Hai Bara liếc mắt ra hiệu, nhận điện thoại. Conan, làm sao? Không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi hiện tại ở đâu? Ở bên ngoài, ta dự định mang tiểu ai đi shopping. Làm sao? Kamikawa-san trong giọng nói không có một chút nào dị dạng. Dù là Conan cũng đoán không được hắn nói đến cùng là thật sự hay là giả. Kính mắt của ta, chấm ngoặc kép, chưa kịp Conan hỏi xong. Kamikawa-san nói thẳng, kính mắt của ngươi thật giống hỏng rồi. Có một cái thấu kính đều vỡ nát. Làm sao làm? Conan tuy rằng nghe được kính mắt rơi trên mặt đất âm thanh. Nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.